Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, Cụ Phong cùng phá tà. Theo, răng rắc, một tiếng vang giòn, nguyên bản không biết Sanada Yukimura tồn tại đám ma vật cũng quay đầu nhìn về phía các nàng ẩn. Thân vị trí, thật sự là một tiếng này thật sự là quá mức rõ ràng. Cho dù là đám ma vật hành tẩu thanh âm không nhỏ, nhưng cũng có thể nghe được nhánh cây kia đứt gãy thanh âm. Đám ma vật quay đầu nhìn lại, bất quá không có có động tác gì, bởi vì hiện tại chủ đạo nơi này là Ruby, không có mệnh lệnh của nàng cùng cho phép, đám ma vật là không dám có cái gì tự tiện hành động. Ruby nhìn một chút Sanada Yukimura ẩn thân vị trí, sau đó đối ma vật tùy ý phất phất tay, không cần phải để ý đến. Ruby như thế nói, khi đạp gãy nhánh cây kia trong nháy mắt, Sanada Yukimura liền biết không tốt, nàng cảm giác mình hiện tại nhất định là muốn bại lộ. Kế tiếp quả nhiên, những cái kia đám ma vật đều hướng nàng nơi này nhìn tới. Sanada Yukimura trong lòng có chút thầm hận mình, rõ ràng đều bất chi bất giác sờ tới gần một khoảng trăm thước. Tại khoảng cách này phía dưới, đã là nàng tại nàng trận pháp cùng thuật pháp phạm vi bao phủ bên trong. Tiếp xuống nàng hoàn toàn có thể tới cái đột nhiên tập kích cái gì. Kết quả tại cuối cùng sơ sẩy một cái, phí công nhọc sức, chỉ bất quá, Sanada Yukimura không biết, trên thực tế nàng đã sớm bại lộ, chỉ là người ta không nghĩ để ý tới nàng không hay không mà thôi. Không biết tình hình thực tế Sanada Yukimura, cảnh giác nhìn xem những cái kia ma vật, trong nội tâm nàng hơi có lùi bước chi ý. Bất quá nàng còn muốn thăm dò những này ma vật thực lực. Mà cứ như vậy, nàng nghe được Ruby nói lời, không cần phải để ý đến. Làm sao có thể? Sanada Yukimura đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó lại muốn, không đúng, đây tuyệt đối là đối phương tại mê hoặc ta. Nàng vừa mới phất tay động tác kia, rất có thể mới thật sự là mệnh lệnh, là muốn thừa dịp ta buông lỏng phía dưới, để cái nào đó ma vật sờ qua tới sao? Bất quá, đã đùa nghịch dạng này thủ đoạn nhỏ, vậy những thứ này ma vật thực lực nghĩ đến cũng sẽ không cường quá nhiều. Nhìn xem lại bắt đầu lại, từ đầu di động đám ma vật, Sanada Yukimura trong lòng thử ý nghĩ càng thêm nặng, chỉ là đối diện ma vật số lượng quá nhiều. Tốt nhất vẫn là phân mà kích chi. Tốt nhất là đem cái kia thiếu nữ tóc đỏ cùng những cái kia ma vật tách ra. Nếu như có thể bắt lấy cái kia thiếu nữ tóc đỏ liền tốt. Bất quá, nếu như dùng mồi nhử phương pháp đến phân hóa. Bidi, lời nói, lấy Motosugu thực lực mặc kệ muốn đi dẫn dụ đầu kia đều không được. Như vậy, Sanada Yukimura thầm nghĩ lấy. Sau đó nhanh chóng xác định phương án. Motosugu, một hồi ngươi nghe ta khẩu lệnh, xông đi lên cuốn lấy cái kia thiếu nữ tóc đỏ trong nháy mắt. Chỉ cần trong nháy mắt, một giây đồng hồ liền tốt. Sau đó mặc kệ là thành công hay là thất bại, đều hướng phương hướng của ta chạy. Sanada Yukimura nói như thế, lấy Motosugu trời sinh cự lực, hẳn là có thể đủ hạn chế lại thiếu nữ kia. Sanada Yukimura như thế vững tin lấy. Sau đó, Sanada Yukimura liền tiếp theo linh khí, giang hai tay bên trong hai cây quạt. Ân, Ruby quay đầu nhìn về phía Sanada Yukimura vị trí. Nàng cảm thấy một cỗ linh khí tại hội tụ. Mặc dù cỗ này linh khí lượng đối với nàng tới nói không tính toán gì hết cái gì, nhưng là đối với cái khác ma vật tới nói, lại có vẻ rất khổng lồ. Ruby chung quanh ma vật cũng có cảm thấy cỗ này khổng lồ linh khí, bắt đầu khẩn trương đề phòng rồi lên. Nhưng mà, bọn chúng nhìn thẳng phương hướng không có nghênh đón công kích. Tại dưới chân của bọn nó lại đột nhiên hiện ra một cái màu xanh trận pháp. Long quyển cụ phong trận. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, một đạo tác động đến phạm vi mấy chục mét, vòi rồng trong nháy mắt thành hình. Nó chiều dài mấy trăm mét, nghiêng nghiêng kéo dài đến phương xa. Hoa lạp lạp lạp, chung quanh cỏ cây cát đá tại vòi rồng xé rách phía dưới bị kéo. Sau đó mang lên thiên không, mà trong đó xen lẫn mấy chục cái ma vật. Hô, vòi rồng cụ phong tiêu tán. Cái kia nguyên bản tràn đầy ma vật địa phương, bây giờ lại vẻn vẹn chỉ còn lại có Ruby một người. Cũng không phải là Ruby ngăn cản cỗ này vòi rồng cụ phong, mà là cỗ này vòi rồng cụ phong bên trong có hai cỗ sức gió. Một sức gió liền là bên ngoài hiển hiện ra, đem đám ma vật đều quét bay cái kia cổ phong lực. Một cỗ khác lại là quấn quanh ở Ruby trên thân, đưa nàng hạn chế tại nguyên chỗ. Hoặc là nói, muốn đưa nàng hạn chế tại nguyên chỗ. Phanh, tựa như dây thừng đứt đoạn thanh âm. Ruby trên thân quấn quanh gió đang một cỗ màu đen khí diễm phía dưới trong nháy mắt nổ tung. Quả nhiên không có cách nào trực tiếp liền tóm lấy mà. Sanada Yukimura một bộ sớm có dự liệu bộ dáng, cười nói một cái, sau đó hét lớn một tiếng, lên, sớm lấy tại cụ phong sắp tiêu tán thời điểm, liền đã tới gần, trốn ở Ruby sau lưng cách đó không xa. Goto Motosugu trong nháy mắt nhảy lên ra. Hai, ba bước đi tới Ruby bên người, đem Ruby ôm lấy. A, Motosugu lực lượng thế nhưng là so cái kia vừa mới phong dây thừng lực lượng mạnh hơn gấp bội đâu. Nhìn ngươi làm sao tránh thoát. Sanada Yukimura hưng phấn hướng về Ruby gọi vào. Nhìn xem Sanada Yukimura cái kia nét mặt hưng phấn, lại cảm thụ một cái ôm mình Motosugu lực lượng, Ruby nhẹ nhàng mím môi một cái. Nhàm chán, như thế tùy ý nói một câu, Ruby liền dễ như trở bàn tay chống ra Goto Motosugu ôm. Đồng thời trực tiếp bắt lấy đối phương cánh tay, đem một cái ném qua vai ngã tại trước mặt mình, sau đó một cước giẫm ở. Hỏng bét, Sanada Yukimura nhìn thấy một màn này, lập tức sinh lòng chấn kinh. Motosugu lực lượng nàng là lý giải phi thường khắc sâu. Cái kia là có thể cõng đại khái 300 kg phụ trọng là 100 cái chống đẩy trình độ A. Kết quả hiện tại cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị đối phương cho tránh thoát. Sanada Yukimura trong lòng một bên kinh ngạc thời điểm, cũng bận rộn lo lắng phát động công kích của mình. Nàng đối công kích của mình có thể trúng đích đã không ôm hy vọng. Nàng chỉ hy vọng dùng cái này đến bức lui đối phương, sau đó mang theo Motosugu rút lui, phá tà hiển chính trận. Màu bạc trắng pháp trận tại Ruby cùng Motosugu dưới thân sáng lên, đem hai người đều bao phủ ở bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.